Chương 1673, Phẫn nộ quốc vương. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp cản sạt công tức bọn người theo đằng ưng thành xuất phát đã mấy ngày, hiện tại ngay tại tiến về trà mạ công quốc trên đường. Bọn hắn theo trường an thành ly khai đã rất nhiều ngày, đang chuẩn bị tiến về huy hoàng thành, đội ngũ thật dài đằng sau tăng thêm không ít đồ vật. Những này đồ vật toàn bộ đều là bọn hắn tại trường an thành mua sắm hàng hóa, muốn mang hồi trở lại huy hoàng thành. Phi nhanh trên xe ngựa, cản sạt công tức đang nhìn ngoài cửa sổ trắng xóa cảnh tuyết, thản nhiên nói, mùa đông chẳng mấy chốc sẽ kết thúc đâu. Đúng vậy a, cách mùa xuân đã không xa. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ gật đầu nói. Cản sạt công tước đem đầu thu hồi lại, nói, lần này trở về, bệ hạ nhất định sẽ rất vui vẻ. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhớ tới những hàng hóa kia, liền gật gật đầu nói, đúng vậy à, bệ hạ lần này nhất định sẽ 10 điểm cao hứng. Bất quá cũng không tốt nói, dù sao nhóm chúng ta không có làm được bệ hạ lời nhắn nhủ một chuyện khác, chỉ sợ cái này cũng đủ để cho hắn đại phát lôi đỉnh. Cản sát công tức lo lắng nói, gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ, hồi tưởng một cái tráng cảnh, không khỏi phát một cái run, nói, xác thực, nhóm chúng ta có thể sẽ không rất dễ chịu. Hy vọng bệ hạ khi nhìn đến nhóm chúng ta mua những hàng hóa này thời điểm, có thể hơi bất giận đi. Cản sát công tức chờ mong no ý ước đối đại nhân, ngài biết rõ mũ lỉn công quốc cuối cùng cùng Hán Vương triều đàm phán thế nào sao, gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ đột nhiên hỏi. Cản sát công tức lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, ta nghe ngóng thật nhiều lần, bọn hắn cũng nói không có gì tin tức. Không nghĩ tới Hán Vương triều tin tức thế mà bảo mật tốt như vậy. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ thở dài nói. Cản sát công tức nháy mấy lần con mắt, nói, QNZ không biết rõ mũ lỉn công quốc lấy ra thứ gì điều kiện cùng Hán Vương triều trao đổi đâu. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ lắc đầu, suy đoán nói. Ta QNZ không biết rõ, nhưng là đối phương đột nhiên phái ra công chúa là ngoại giao sử. Đại nhân, ngươi ngẫm lại xem đây là vì cái gì? Vì cái gì còn có thể vì cái gì? Đã ngươi cũng nói như vậy, vậy cũng chỉ có một cái nguyên nhân. Cản sát công tức đột nhiên nghiêm túc nói. Nếu như mũ lìn công quốc thật cầm công chúa xem như thẻ đánh bạc, kia nhóm chúng ta trả mạ công quốc thật rất thua thiệt. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ thở dài nói, không có biện pháp, ai kêu bệ hạ của chúng ta không có nữ nhi, tất cả đều là nhi từ đâu. Cản sát công tức nhún nhún vai nói, gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ là liếc mắt, nói, câu nói này cũng không thể tại trước mặt bệ hạ nói, không phải vậy hắn cũng không biết rõ muốn làm sao trừng phạt chúng ta. Mới sẽ không đâu, bệ hạ đối với không có công chúa. Chỉ có vương tử chuyện sự tình này tới nói, hắn cũng không để ý, ngược lại hơn nữa thích vương tử. Cản sát công tức bạch khoát tay hào nói, ai biết rõ đâu, cái này trong lúc mấu chốt biết được đối phương xuất ra công chúa xem như thẻ đánh bạc, mà tự mình lại không có có thể cầm được xuất thủ thẻ đánh bạc, khẳng định sẽ đại phát lôi đình. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ không thể phủ nhận no ý. Cản sát công tức gật gật đầu, đồng ý nói, ngươi nói có đạo lý. Nếu là bệ hạ biết mình không có công chúa có thể coi như thẻ đánh bạc, nhất định sẽ đem đoán khí rơi tại vương hậu hoặc là vương phi trên thân. Ta cảm thấy lấy bệ hạ tính cách, có thể sẽ trong trả mạ công quốc vơ vét đại lượng xinh đẹp nữ sinh, đưa đi Hán Vương triều cũng khó nói. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ suy đoán nói. Ngẫu người nói QNZ có đạo lý, đây đúng là tương đối sẽ làm ra tới sự tình chỉ. Cản sát công tức 10 điểm đồng ý nói. Đúng không, vì có thế cùng Hán Vương triều hợp tác, muốn Hán Vương triều viện trợ, ta cảm thấy bệ hạ sự tình gì cũng làm ra được. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu no ý cầu nguyện đi, hy vọng chờ một cái trở lại trong vương cung, bệ hạ không nên quá tức giận. Cản sát công tức lông mày trao lên no ý. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ nhún nhún vai, nói, cũng thế. Đến lúc đó đại nhân ngài thế nhưng là đứng mũi chịu sào. Cản sát công tước nhẹ lật ra xem thường, nói, ngươi khác may mắn quá sớm, bệ hạ sức sống, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn đi nơi nào. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ bĩu môi, khởi mở cười nói, ha ha ha ha, muộn điểm liền biết rõ. Hơn 5 giờ về sau, Thời gian đã đến hơn 4 giờ chiều, bọn hắn tiến vào Kim Tuệ Thành trong vương cung. Hai người liếc nhau một cái, lẫn nhau nhún nhún vai liền đi vào hoàng cung, thuận tiện phân phó lấy người hầu đem hàng hóa cùng một chỗ đưa vào đi. Đạp đạp đạp cản sạt công tức đi vào hoàng cung trong đại sảnh, cung kính hành lễ nói, tôn kính bệ hạ, hồi lâu không thấy, hướng ngài dâng lên rất chân thành ân cần thăm hỏi. Một bên gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ QNZ, đi cái hoàng chỉnh quý tộc lễ liền lui sang một bên. Cặn bã đổ quốc vương đánh giá hai người, trầm giọng nói, đi lâu như vậy, nhưng có mang đến cho ta tin tức tốt gì sao? Cản sạt công tức sửng sốt một cái, hơi có vẻ xấu hổ nói, bệ hạ, lần này nhóm chúng ta trở về mang theo không ít hàng hóa. Đúng vậy à, bệ hạ Trường An thành hàng hóa thật rất không tệ, nhóm chúng ta lần này mua rất nhiều, hoàn toàn đầy đủ nhóm chúng ta dùng. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ hưng phấn nói. Cặn bã đổ quốc vương nhắm lại con mắt nhìn xem hai người bọn họ, một hồi lâu hỏi, kia Hán vương triều phái ra kỵ sĩ viện trợ chúng ta sự tình đâu. Cản sát công tức càng thêm lung túng, không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp cứ như vậy hỏi. Hán, hòa hoãn một hồi lâu nói, vậy hạ Hán vương triều không đáp ứng phái ra kỵ sĩ viện trợ nhóm chúng ta 150. Cái gì đối phương không đáp ứng phái ra kỵ sĩ viện trợ nhóm chúng ta? Vậy các ngươi trở về làm gì? Cặn bã đồ quốc vương nổi giận đùng đùng no y bệ hạ. Là như vậy, bởi vì bọn hắn nói bọn hắn kỵ sĩ lực lượng QNZ không có rất dồi dào, mà lại bọn hắn hiện tại ngay tại phát triển thời điểm, còn đáp ứng trợ giúp người khác, cho nên không có biện pháp trợ giúp chúng ta đây. Cản sát công tức nói xong cũng có chu tờ không có lo lắng. Cặn bã đồ quốc vương đệ thấp lấy mặt mày, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì hắn bằng lòng trợ giúp người khác, vậy hắn trợ giúp chính là ai? Cản sạt công tước lắc đầu, nói, bệ hạ, ta QNZ không rõ ràng, cái này Hán vương triều bệ hạ không có nói với chúng ta QNZ không tiện lắm hỏi. Ngươi không hỏi rõ ràng liền đuổi trở về làm gì? Vạn nhất bọn hắn trợ giúp chính là mũ lỉn công quốc hay là mạ nở công quốc đâu? Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Liền trơ mắt nhìn xem toàn bộ trả mạ công quốc hủy diệt sao? Cặn bã đồ quốc vương có vẻ 10 điểm phẫn nộ. Không phải, bệ hạ, mũ lìn công quốc QNZ phái ra sứ giả tiến về Hán vương triều, xem ra nàng nhóm hẳn là cũng đụng vách. Cản sát công tức vội vàng giải thích nói. Cặn bã đồ quốc vương trầm mặc, con mắt trên dưới dưới đánh giá hai người xem, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.